Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 23. KKX muội muội 22 lại uy ta một ngụm chân châu 700 thêm càng cố nhĩ thăng gắp một cái bánh. Bao nhân trứng sữa đến tang yếu miễu trong chén. Mới nói, không biết, hắn đứng dậy đi mở cửa. Tang yếu miễu cũng duỗi lớn lên cổ đi xem. Cứ nhiên là chuyển phát nhanh, bao vây còn rất đại. Cố nhĩ thăng đem nó đặt ở trên bàn trà. Tang yếu miễu cũng lười đến đi hỏi bên trong là thứ gì. Tiếp tục ăn nàng bánh bao nhân trứng sữa, ăn ăn. Tang yếu miễu nhấm nuốt động tác liền chậm lại, cố nhĩ thăng cúi đầu bát cháo. Mang điểm bất đắc dĩ cười. Muốn nói cái gì liền nói, nuốt xuống trong miệng đồ vật. Tang yếu miễu có chút chột dạ mà mở miệng. Ca ca, người có hay không? Gặp được Lôi Tử Đồng a? Ta phát hiện, cố nhĩ thăng buông chiếc đũa. Người đặc biệt chú ý Lôi Tử Đồng. 5 năm trước là, 5 năm sau cũng là, nào có. Tang yếu miễu theo bản năng phản bác. Liền, hỏi một chút mà thôi a. Nói đến mặt sau thanh âm lại càng ngày càng yếu, cố nhĩ thăng cũng không hề. Miệt mài theo đuổi, múc một muỗng lượng lạnh cháo duỗi đến tang yếu miễu bên miệng. Nhìn nàng ăn xong, không có, ngô ngô, không có, cố nhĩ thăng nhướng mày phong, không gặp gỡ thực kinh ngạc, năm đó trong nhà nàng xảy ra chuyện sau liền biến mất, ta không gặp gỡ cũng bình thường đi, vẫn là nói, ta cần thiết muốn gặp gỡ, ngoặc kép, không có lạp, ca ca, lại uy ta một ngụm cháo, tang yếu miễu không dám hỏi lại, cùng cao chỉ số thông minh vai ác đối thoại. Chú định là nàng cúi đầu nhận thua. Thật là đáng sợ. Phía sau đều dâng lên lạnh lẽo. Sao ăn qua bữa sáng lo toan nhĩ sân liền đi công ty. Vì tăng yếu miễu. Hắn đã đến muộn 1 giờ. Mà tăng yếu miễu mới vừa về nước. Còn không có tưởng hảo làm cái gì. Đơn giản liền ở nhà đợi. Tăng yếu miễu xuất ngoại tu chính là tăng chăn vinh cho nàng định tốt khách. Sạn quản lý. Làm cho nàng con kế nghiệp cha. Nhưng nàng không thích làm cái này. Nhưng thật ra đối đi đài phát thanh phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú, chờ cố nhĩ thăng. Buổi tối trở về hỏi lại hỏi hắn ý kiến hảo, nằm liệt trên sofa vẫn không nhúc nhích. Tang yếu miễu chơi một lát di động, mới đứng dậy giữ cửa biên dương hành lý lấy tiến phòng ngủ mở ra. Đem từng cái quần áo váy quải tiến tủ quần áo. Hoa hòe lòe loẹt nhan sắc đôi ở đơn sắc điệu chung hết sức thấy được. Lại rất hài hòa, cho chính mình hóa một cái trang. Lại chọn một cái váy. Mặc vào giày cao gót sau tang yếu miễu liền hoa hòe lộng lẫy mà ra cửa, lâu như vậy không trở về. Thành phố B, không đi dạo sao được. Nhưng này một dạo, tang yếu miễu liền gặp cố nhĩ thăng 5 năm đều không có đụng tới quá Lôi Tử Đồng, tang yếu miễu đầy. Đầu mờ mịt, ngoặc kép, nàng đây là cái gì thể chất? Thịt văn nữ chủ sát nam châm sao? Mới ra môn, tang yếu miễu đã bị bên ngoài che trời lấp đất sóng nhiệt cấp hoảng sợ, ngày hôm qua nàng là thiên. Mau hắc thời điểm hạ phi cơ, còn không cảm thấy có cái gì. Chân chính cảm nhận được này cổ nhiệt khí thời điểm, nàng thậm chí có loại sắp bị nhiệt hóa ảo giác, gần đây đi mấy mét ở ngoài một gian quán cà phê. Tang yếu miễu đầu tiên là tinh tế nhìn trên đỉnh đầu chiêu bài. Điểm chính mình muốn uống trà sữa sau liền trả tiền đi vào bên trong ngồi chờ đãi. Cái này làm cho nàng không có trước tiên chú ý tới đang nghe nàng trà sữa yêu cầu Lôi Tử Đồng cho. Nên đương Lôi Tử Đồng đem trà sữa đặt ở nàng trước mặt khi. Nàng tay run lên, thiếu chút nữa không run rớt trà sữa. Nữ, nuốt vào cái kia, chủ tự. Tang yếu miễu vội sửa miệng. Lôi Tử Đồng. Kỳ thật Lôi Tử Đồng ở tang yếu miễu mới vừa tiến vào thời điểm liền chú ý tới nàng, tang yếu miễu. Một chút cũng không thay đổi. Mặt nếu đào hoa phong cảnh vô hạn, mà nàng cũng đã không hề là đã từng cái kia Lôi Tử Đồng, 5 năm trước trong nhà gặp phải khủng hoảng. Kinh tế, đem đứng ở tầng mây nàng kéo xuống vũng bùn, đi theo mẫu thân chạy đến khác thành thị tránh đầu sóng ngọn gió. Quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Hiện tại nàng một lần nữa trở về thành phố B, lại bởi vì không có xinh đẹp bằng cấp thêm vào chỉ có thể thân kiêm số chức vất vả mà nuôi sống. chính mình, nhìn trước mắt cái này vừa rồi liền chú ý ánh mắt của nàng đều chưa từng đã cho Tang Yếu. Miễu, nàng trong lòng thực hụt hẫng, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Đối mặt Tang Yếu Miễu nhận ra nàng khi kinh ngạc, nàng nỗ lực không cho chính mình nghĩ nhiều, lộ ra một cái đã từng đối với gương luyện qua vô số lần cái kia mỉm cười. Là ngươi nha, muốn Miễu, Tang Yếu Miễu sờ sờ ly trên người thấm ra lạnh lẽo bọt nước. Xấu hổ lại khách sáo mà nói một câu, muốn hay không ngồi xuống tâm sự. Nàng nghĩ Lôi Tử Đồng muốn đi làm, khẳng định sẽ cự tuyệt nàng. Chỉ là không nghĩ tới Lôi Tử Đồng cư nhiên gật đầu ngồi ở nàng đối diện. Tang Yếu Miễu phát hiện chính mình giống như không rất thích hợp cùng quyển sách này nhân vật nói. Mạch não, mỗi người thanh kỳ lại mặc danh, ở văn phòng làm công Cố Nhĩ Thăng. Hắt xì, tưởng Tang Yếu Miễu tưởng hắn. Cố Nhĩ Thăng còn lộ ra cái tươi cười. Sợ tới mức tiến vào cùng hắn hội báo công tác bí thư suýt nữa trẹo chân cổ, Lôi Tử Đồng ngồi xuống hạ. Đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cùng Cố Nhĩ Thăng. Thế nào? Tang Yếu Miễu trong lòng lộp bộp một tiếng. Vừa hỏi liền hỏi Cố Nhĩ Thăng. Chậc chậc chậc, tận lực làm chính mình treo hiền lành tươi cười. Nàng uống một ngụm băng trà sữa. Tức khắc thể xác và tinh thần thoải mái. Khá tốt a, chúng ta còn ở bên nhau, phải không? 5 năm, cũng không dễ dàng, loại này ngoài ý muốn thái độ thật là thiếu tấu. Tang Yếu Miễu âm thầm chửi thầm. Quyết định phản kích, ngươi cùng Lan, còn có liên hệ sao? Làm thế giới này một cái bác, Tang Yếu Miễu như thế nào sẽ không biết Lôi Tử Đồng cùng Lan ở Lôi Tử Đồng không từ mà biệt sao? Liền quyết liệt, không chỉ có như thế. Nàng còn biết Lan mặt sau sẽ cố ý làm khó dễ Lôi Tử Đồng, sau đó lại lần nữa rớt vào tình yêu bẫy. Dập, nàng sẽ hỏi như vậy. Thuần túy là tưởng cách ứng Lôi Tử Đồng thôi. Lôi Tử Đồng nghe xong mặt nháy mắt trắng bệch. Đơn bạc thân mình cứng còng lung lay sắp đổ. Nàng rũ mắt xem mặt bàn. Khàn khàn mà nói. Là ta thực xin lỗi hắn. Tang Yếu Miễu cảm thấy nàng vẫn là trầm mặc tương đối hảo. Nam nữ chủ ân oán nàng một chút cũng không có hứng thú, hai người đối diện không nói gì ngồi trong. Chốc lát, lại có khách nhân tới Lôi Tử Đồng mới đi vội, Tang Yếu Miễu tắc bằng mau tốc độ uống xong rồi dư lại. Trà sữa, cùng Lôi Tử Đồng chào hỏi liền ra tiệm cà phê, nàng không bao giờ muốn vào nơi này. Nhưng Tang Yếu Miễu trong lòng rõ ràng, Lôi Tử Đồng nhất định còn sẽ xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hết chương.